Chương 621, tiến về Tử Linh chi địa. Có thể là không huyễn thạch lực lượng quá mức cường đại đi, Thánh giao nữ đế cho hắn khối kia bóng bàn lớn không huyễn thạch, Trần Mạch tại tiến hành hai lần siêu viễn cự ly bước nhảy không gian về sau, vờ y ma giật mình phát hiện, mẹ nó, không huyễn thạch giống như không nhỏ lại a, thu nhỏ khẳng định là thu nhỏ, chỉ nói là khả năng tiêu hao quá ít, Trần Mạch không phát hiện ra được, nhưng đây là chuyện tốt ta, mang ý nghĩa Trần Mạch có thể cơ hồ không chút kiêng kỵ sử dụng không huyễn thạch tiến hành không gian khiêu dược, có thể tiết kiệm đi 90% thời gian. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cùng đi bên ngoài dạo qua một vòng, hàn huyên thật là nhiều đồ vật, thật nhiều đều là quan hệ trong trò chơi, bao quát Lâm Khả Hân tình huống hiện tại, Trần Mạch đại khái cũng có một chu tờ nhận biết. Tại Trần Mạch xem ra, Lâm Khả Hân hẳn là hắn tại Thiên Lâm bên trong gặp được tất cả chơi trong nhà đặc biệt nhất một cái, khả năng chiến lực của nàng không phải mạnh nhất, nhưng là công năng của nàng tính năng lực quả thực là nghịch thiên, cũng trách không được nàng ẩn tàng chức nghiệp bài danh cao như thế. Nhất là cái kia để Trần Mạch ký ức vẫn còn mới mẻ thủ hộ thiên sứ, quả thực vô địch. Về sau bọn họ sau khi về nhà liền về tới mỗi người gian phòng, thời gian cũng không sớm, Trần Mạch bên dưới đều đã điểm, cơm nước xong xuôi đi dạo một vòng đến có tiếp cận 11 giờ. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Sáng sớm hôm sau Trần Mạch ăn hết điểm tâm sau đó cùng Lâm Khả Hân đi một vòng liền đăng nhập vào trò chơi. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này có thể là so sánh vất vả, nhưng nhất định cũng là để hắn thu hoạch nhiều nhất thời điểm. Có thể bên dưới bồi bồi Lâm Khả Hân, Trần Mạch nhất định muốn tranh thủ có thế bên dưới, dù sao ở trong game làm hết thể cũng là vì bên người chỗ người thân cận A đi tới Mai Tử Lâm, ba cái nha đầu đều đã rời giường, Tiểu Duyên tinh thần trạng thái cũng rất tốt, chuyện ngày đó cùng trước đó một lần kia một dạng, nàng vẫn là không nhớ ra được, nhưng là không nhớ ra. Được cũng là tốt, Trần Mạch hiện tại nhất định sẽ hảo hảo mà bảo hộ nàng, không cho nàng lần nữa bạo tẩu, nàng hai lần bạo tẩu đều là bởi vì chính mình, Trần Mạch cũng rất thấy náy. Nếu như lần tiếp theo lại bạo tẩu, Trần Mạch không có thần thanh chi quang, hắn đến cùng nên làm cái gì, cho nên nhất định không thể. Bởi vậy tình huống hiện tại chính là, chỉ nếu không muốn để Tiểu Duyên bạo tẩu thì nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Ba cái nha đầu ngồi tại bờ sông, tinh xảo chân ngọc trong nước lúc gần lúc hiện, ngẫu nhiên còn có con cá không sợ bơi tới thân hôn các nàng bàn chân nho. Sau đó hiện tại những con cá kia đã nằm tại các nàng ba cái nha đầu bên người mặt đất, hoặc là bị xuyên ở trên nhánh cây, ở bên cạnh nướng đây. Đại ca ca nghe phía sau tiếng bước chân, các nàng vui vẻ quay đầu lại, Trần chùi bàn chân nho, nguyên một đám tranh sủng một dạng liền hướng Trần Mạch trong ngực cọ. Đi, chân xoa lau sạch sẽ, xuyên qua giày mang các ngươi đi ăn ăn ngon. A ba cái nha đầu nhảy lên cao ba thước. Sau đó Trần Mạch đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu trước thu vào các nàng đối ứng trong không gian, lại lấy ra một cái cho lúc trước Tiểu Duyên chuyên môn mua mạng che mặt cho nàng đeo lên, chính mình cũng là đổi một thân thật đơn giản trang bị cùng phổ thông người chơi mặt nạ. Cứ như vậy bình thường là không thể nào nhận ra bọn họ, nếu như bên người là ba cái mang mạng che mặt tiểu nha đầu, như vậy ngược lại có khả năng sẽ cho người hoài nghi. Về sau bọn họ đi đến Lâm Phong Thành. Trần Mạch cũng không phải là lo lắng Lâm Phong Thành dân chúng, nếu không Trần Mạch khả năng đều không cần ẩn giấu đi, mà chính là lo lắng Lâm Phong Thành các người chơi, chính mình một khi bại lộ, bọn họ là nhất định sẽ bán chính mình. Đi đến một cái khách sạn, sau đó Trần Mạch mua một cái ghế lô. Đợi đến một bàn ăn ngon đều lên hết về sau Trần Mạch mới đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu phóng ra, sau đó các nàng vui vẻ mở ra ăn ngon, Trần Mạch cảm giác nhìn các nàng ăn, chính mình cũng là rất thỏa mãn. Con đường sau đó trình rất đơn giản, tiến về Tử Linh chi địa cũng chính là chôn giấu pháp tắc cái thứ nhất chỗ, vốn còn muốn cùng Diệp Ngữ Hàn cùng nhau, hiện tại ngược lại là không thể nào, tình huống hiện tại là nhất định phải tăng lên chính mình, pháp tắc cũng là rất trọng yếu điểm, đến mức Dương Thần Giáo, Trần Mạch tự nhiên một mực còn tâm tâm nhiệm nhiệm. Cái này Dương Thần Giáo đồng thời còn liên quan đến Hàn Giang Tuyết Thù Diệt Môn, nhưng là không cần thiết đi, gấp vĩnh viễn là bọn họ. Trần Mạch cũng rất ngạc nhiên một việc chính là Thiên Lâm Ngũ Đại Trung cực ẩn tàng nhiệm vụ thứ 2 bị hắn cho phát động, thế mà cái thứ 3 lại là chính mình không sai. Tất cả người chơi đều phát động Trung cực ẩn tàng nhiệm vụ, là Tu La cùng Thai Ách Chi Nữ, là nhằm vào hắn cùng Tiểu Duyên. Cái này cũng có chút hô cha, cũng không biết phần thưởng của bọn hắn là cái gì. Làm đến Trần Mạch đều nghĩ muốn không tìm nắm tưởng tưởng thôi được rồi. Dù sao những cường giả kia thủ đoạn vẫn là lợi hại, thậm chí để không huyễn thạch đều vô dụng, Trần Mạch chạy trốn chỗ ỉ lại không phải liền là không huyễn thạch sao, làm không cẩn thận đều chạy không ra được. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch lại là gói một bàn ăn ngon, sau đó thu hồi Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, lôi kéo Tiểu Duyên hành tẩu tại Lâm Phong Thành bên trong. Có nghe nói không Trần Mạch thân nhân lại là Tu La, hiện tại toàn bộ đại lục người đều tại truy nã Trần Mạch thân nhân a, cái gì Tu La không phải loại kia giết hại thiên hạ ác nhân sao, không thể nào. Trần Mạch Tân Nhân làm người thiện lương, thậm chí đã cứu chúng ta toàn bộ Lâm Phong Thành bách tính, hắn làm sao có thể là Tu La A thế, nhưng là cũng không thể không có lửa thì sao có khói đi. Dù sao hiện tại đại lục đều tại truy nã Trần Mạch Tân Nhân, ai, ta dù sao không tin, liền xem như thật, Trần Mạch Thiếu Hiệp cũng là ân nhân của chúng ta, đây là không thể nghi ngờ sự thật, cũng không biết Trần Mạch Thiếu Hiệp hiện tại thế nào, ai. Tại Lâm Phong Thành bên trong, Trần Mạch luôn luôn có thể nghe được những cái kia dân chúng nghị luận ầm ĩ thành chủ đại nhân chi lệnh, thành chủ đại nhân chi lệnh, nếu như phát hiện Trần Mạch Thiếu Hiệp, hết thể giữ bí mật, nếu như người nào để lộ ra đi, hoàn toàn xem như cùng Lâm Phong Thành là địch. Thành chủ đại nhân chi lệnh mấy tên cưỡi ngựa thị vệ trong thành vừa đi một bên hô to. Nói thật, nhìn thấy một màn này, Trần Mạch trong lòng vẫn là thẳng ấm. Chỉ là được rồi, vẫn là không đi. Tại Lâm Phong Thành bên trong đi một vòng, sau đó Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên rời đi Lâm Phong Thành, mở ra địa đồ, nhìn một chút Tử Linh Chi địa vị trí, may mà chính là Tử Linh Chi địa vị trí địa phương cũng là tại Thánh Giao Đế Quốc, mà Trần Mạch trải qua Thánh Giao Đế Quốc rất nhiều nơi, không huyễn thạch có thể rút ngắn thời gian dài. Mà Tử Linh Chi địa khoảng cách Trần Mạch đi qua người gần nhất địa phương hẳn là Thiên Phong Thành, cũng chính là tham gia thi hội cái kia thành trì, cự ly này cái thành trì đại khái hơn 3.000 cây số đi, thuộc về cấm địa cho nên đi hướng Tử Linh Chi địa, Trần Mạch tất nhiên là phải dùng không huyễn thạch đi trước đến Thiên Phong Thành. Xoát tùy theo Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, đi tới Thiên Phong Thành bên ngoài tốt nhiều nhận đột nhiên thấy được bên người xuất hiện hai cái thân ảnh cũng là rất ngạc nhiên, nhưng tại đại lục này, cái này giống như cũng không có cái gì đặc biệt chỗ thần kỳ. Trần Mạch tùy theo đi vào bên trong thành dự định mua trước cái tọa kỵ, bởi vì hắn không muốn để cho thủy đường dài 43.